sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 85, hôm nào cũng phải hôn chúc ngủ ngon. Góc truyện audio.com, ăn quà vặt của các em trai em gái khóa dưới, dùng bút marker các em chuẩn bị, Triệu Ngô thật sự không đành làm ra chuyện lấy oán trả ơn cắt đứt đường lui của các em thế này. Cô ấp úng không chịu mở miệng, thầy quản sinh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng vẫn than một tiếng, cạn lời phẩy tay với cô, được rồi, mau đi đi, lười so đo với mấy đứa nhãi con tụi bay. Triệu Ngô thở phào một hơi thật dài, kéo Thẩm Tuyền Ý cúi đầu chào thầy rồi chuồn vội. Thầy quản sinh vui mừng nhìn cảnh hai người rời đi, nghiêng đầu nói với bảo vệ, con người ấy mà, luôn uống nước nhớ nguồn. Tiểu Ngô nổi danh mà vẫn không quên mái trường cũ đã dạy dỗ con bé, đó giờ con bé vẫn luôn rất ưu tú. Bảo vệ, em nhớ rõ ngày xưa anh Toàn bảo nó là học sinh cá biệt rồi tóm nó không mặc đồng phục anh còn xách nó đến dưới quốc kỳ bắt nó đứng đấy chịu phạt mà. Thầy quản sinh, thầy trừng mắt lườm chú bảo vệ, cái gì nên giáo dục thì vẫn phải giáo dục chứ. Lúc họ đi ra khỏi cổng trường, có một cô bé mặc đồng phục trường cầm đơn xin nghỉ học đi đăng ký ở bốt bảo vệ. Khi Triệu Ngô kéo Thẩm Tuyền Ý đi tới, cô bé bị chiều cao và dáng người của cả hai hấp dẫn tầm mắt, bèn tò mò ngắm nghía hồi lâu. Lúc họ đi ngang qua, cô bé thấy đôi mắt giấu dưới vành mũ kia, lập tức sững sờ tại chỗ. Chờ khi cô bé hoàn hồn, hai người đã sải bước đi xa rồi. Bảo vệ trong bốt gọi cô bé, được rồi đấy, ra ngoài đi. Cô bé che miệng lại ngay, chỉ vào hai bóng người đã biến mất trong màn đêm, Ngu Ngu. Là Ngu Ngu và Thẩm Tuyền Ý, mình đã nhìn thấy gì thế này ôi trời. Đất ơi, cô bé hưng phấn quay đầu lại, bác ơi bác cũng thấy rồi đúng không ạ, đó có phải Triệu Ngu và Thẩm Tuyền Ý không? Có phải họ tới trường mình không? Bảo vệ cạn lời nhìn cô bé, Triệu Ngu Thẩm ngu nỗi gì, bác chẳng hiểu gì cả, tối nay cũng làm gì có ai đăng ký đi vào đâu. Được rồi, cháu mau đi đi, không phải cháu kêu đau bụng phải lên bệnh viện gấp sao? Cô bé kích động đến độ quên cả cơn đau bụng kinh. Má của tôi ơi, chiều cao kia, dáng người kia, đôi mắt kia cô bé tuyệt đối không nhìn lầm. Họ còn nắm tay, đêm đó, có một topic xuất hiện trên diễn đàn, báo, thần dụ Ryan VL, hôm nay mị thấy họ trên trường lè, lầu chính, bây giờ em kích động quá gõ chữ còn run tay luôn, để em bình tĩnh chút đã. Chuyện là vậy nè, tối nay em học tiết tự học buổi tối ở trường, cái rồi dâu rớt em đau bụng quá nên xin nghỉ đi về nhà, đang lúc em đứng đăng ký xin nghỉ ở cổng trường thì một đôi nam nữ nắm tay nhau ra khỏi cổng trường em. Họ đều đội mũ và đeo khẩu trang, ban đầu em còn chưa nhận ra, chỉ thấy họ vừa cao vừa gầy, mới nhìn dáng đã thấy đẹp ghê thế nên bèn ngắm kỹ kỹ tí. Ai dè, lúc họ đi ngang qua em thấy được đôi mắt là Triệu Ngô đó không nhầm được đâu. Tuyệt đối không sai, người đàn ông đi cạnh chính là Thẩm Tuyền Ý, chỗ quan trọng này, họ nắm tay. Kích động vãi sốc VL không thể tin nổi. PS, Triệu Ngô tốt nghiệp từ trường em, cho nên em đoán chị ấy dẫn bạn trai về tham quan trường cũ đấy. Kích thích, lầu 1 sao dạo này càng lúc càng lắm topic ship thần dụ thế nhỉ, lầu 2 tôi không tin, trừ phi chủ thất đăng ảnh, lầu 3, giả vãi, tối hôm qua TTY còn tham gia hoạt động thời trang ở Thượng Hải, hôm nay. Cũng không có ảnh ở sân bay, làm sao đột nhiên xuất hiện ở trường học chỗ thành đô được. Lại còn đi chung với TN, chủ thớt chèo thuyền lú quá bị ảo giác sừ rồi, lầu 4, chủ thớt thím đăng con hình coi. Chỉ cần thím đăng được hình là em chèo chung với thím luôn á. Lầu 5, đưa bạn trai về tham quan trường cũ lãng mạn vãi xoài. Nhưng với độ hot của hai người này, nếu yêu nhau thật sao đến giờ paparazzi còn chưa chụp được phát nào, còn quang minh chính đại đến mức để thớt gặp được nhỉ. Lầu 6, dạo này bàn tán lắm vãi, không dám lên thuyền bừa, thớt cho xin con ảnh cái đê, lầu 7, em là chủ thớt. Em không có hình đâu, em là học sinh lớp 12, lúc xin nghỉ học đi ra ngoài trường thì tình cờ gặp được, em không mang di động. Em thấy thật đo ó, bảo vệ trường em cũng thấy mà tin em đi. Lầu 8, vậy tụi mị dựa vào gì để tin, thím đây, lầu 9, chốt con kèo là bịa đặt không có ảnh chứ gì. Giải tán, lầu 10, không phải thất học chung trường với TN sao? Đăng thẻ học sinh làm chứng cũng được đấy, lầu 11 hình ảnh. Chứng minh bằng thẻ học sinh nè, em nhìn thấy họ thật đó, em là fan nhan sắc của Triệu Ngô, em không nhận lầm được đâu. Lầu 12, thẻ học sinh kiểu này Baidu cái ra cả đống ấy, chứng minh được cái quái gì? Baidu, web tìm kiếm của tàu tương tự Google. Lầu 13, lại là một đứa fan couple ship lắm quá nên khùng rồi. Lớp 12 rồi thì học hành cho tử tế vào, đừng có suốt ngày rảnh rỗi sinh nông nổi bị chuyện kiếm phim tạo nét nữa. Lầu 14, fan couple ship kinh khủng khiếp như thế này mà về sau hai bên không về chung một nhà thì cũng căng đấy. Lầu 15, lại bọn fan couple tự thầm tạo nét đây mà ai sáng suốt đều nhìn ra được họ chỉ là bạn bè. Với có thêm thân phận hàng xóm nữa, nếu hai ông bà này nên duyên được thì tao trồng cây chuối ăn phân. Lầu 16, lầu trên gái sớm ăn nè lờ nhé. Lầu 17, tôi muốn được xem cảnh trồng cây chuối ăn phân quá nên tôi cầu thần dụ ca nông hen. Phần sau của topic đều là dục anh bạn gái sớm kia thả cái link kênh livestream đi, về sau có cơ hội thì mọi người đều muốn vây xem hành động vĩ đại của anh ta. Đôi tình nhân nhỏ đã vui vẻ về đến nhà thì hoàn toàn không biết có một người vô tội sắp phải ăn cất vì tình yêu của họ. Khi họ về đến nhà, Triệu Khang Ninh và Giang Lôi đang xem TV trong phòng khách, giai điệu của ca khúc chủ đề trong album lần trước của Thẩm Tuyển Ý vang lên trong chương trình TV. Triệu Ngô vừa thay giày vừa ngẩng đầu, cô thấy kênh trên màn hình là Yin Duy Tai. Tiết mục họ đang chiếu là clip biểu diễn trong show thương mại nào đó năm rồi của Thẩm Tuyển Ý. Yin Duy Tai là một trong những nền tảng chia sẻ MV lớn nhất của Trung Quốc. Yin Duy Tai là đối tác của Billboard và Gaon Chat tại Trung Quốc và nó tổ chức giải thưởng V Chat hàng năm. Triệu Khang Ninh vừa cắn hạt dưa vừa quay đầu vui tươi hớn hở nói, ấy cha Tuyển Ý, lúc nhảy con đẹp trai quá nhỉ. Trên màn hình, Thẩm Tuyển Ý mặc một chiếc áo sơ mi nửa trong suốt, cơ bụng như ẩn như hiện, một lọn tóc ướt xõa bên khóe mắt. Anh ôm mic vặn tới vặn lui, muốn mời bao nhiêu có mời bấy nhiêu. Anh chàng trước giờ đều thoải mái hào phóng trước mặt trưởng bối, nay lại xấu hổ đến mức cuộn cả ngón chân lên. Anh đưa mắt cầu cứu Triệu Ngô đang nhịn cười run hết cả người. Triệu Ngô suýt cười gần chết, thay giày xong cô mới xách bữa khuya chạy tới, bố con mua não nướng cho bố này, ở tiệm bố thích ăn nhất luôn đấy. Lực chú ý của Triệu Khang Ninh rốt cuộc cũng rời khỏi TV, Giang Lôi trách lần trước đi kiểm tra sức khỏe cholesterol lại cao rồi, bác sĩ bảo ăn in ít nội tạng thôi, con còn mua cho ổng nữa. Triệu Ngô nói, hả, con không biết ạ, bỏ đi, bố đừng ăn nữa. Triệu Khang Ninh ôm món não nướng, chạy nhanh như chớp, mua cũng mua rồi. Không ăn lãng phí lắm, bố ăn lần cuối thôi. Cả nhà ồn ào nhốn nháo, Thẩm Tuyển Ý nhân cơ hội này lén lút cầm điều khiển từ xa truyền kênh khác. Triệu Ngô vừa quay đầu lại thì thấy anh đang vỗ ngực thở phào, bèn không nhịn được bật cười. Giang Lôi đã dọn dẹp xong phòng cho khách rồi. Bà đã thay chăn đệm mới, cắm nhang mũi chạy điện, trên tủ đầu giường còn đặt cả hương sông cho dễ ngủ. Chúc nhau ngủ ngon xong thì Giang Lôi và Triệu Khang Ninh về phòng nghỉ ngơi. Lúc Thẩm Tuyển Ý tắm rửa xong về phòng, anh vừa mở cửa ra đã thấy Triệu Ngô ngồi xếp bằng trên giường anh nghịch di động. Cô chỉ ngồi đấy thôi mà dường như anh đã có được cả thế giới. Thấy anh tiến vào, Triệu Ngô cất di động đi, chỉ vào cái cốc trên tủ đầu giường, cho anh cốc sữa bò nóng này. Thẩm Tuyển Ý vừa lấy khăn lông lau tóc vừa cười tủm tỉm đi qua. Khi đến trước mặt cô, anh nhân lúc cô không để ý cúi người hôn hôn lên trán cô, bạn gái tốt quá. Tai Triệu Ngô đỏ ửng lên, cô đẩy anh ra bằng hai tay, mau uống đi. Uống xong thì ngủ, đôi tay anh ôm lấy cô, cái đầu ướt rượt cọ thẳng lên cổ cô y như một chú gâu đần bự làm nũng không chịu buông tay. Triệu Ngô thấy ngứa vì bị anh cọ, cô vừa tức lại vừa buồn cười vò đầu anh, làm gì đấy. Anh chôn trong cổ cô, hít thật sâu mùi hương ấm áp trên cơ thể cô vào, nói ê a thích em. Triệu Ngô đỏ mặt cụp mắt xuống, đầu ngón, tay nhẹ nhàng lướt qua phần chân tóc ướt át của anh. Anh cọ đủ rồi, lại đứng dậy giơ tay xoa xoa đầu cô, xoa nắn bóp má cô, bưng hai tay cô trong lòng bàn tay mình chà sát vào nhau. Triệu Ngô vừa buồn cười lại vừa cạn lời, anh lại làm gì nữa? Đôi mắt Thẩm Tuyển Ý sáng lấp lánh, em là thật này. Anh cong mắt lên, nâng tay cô đến bên môi, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cô, anh thật sự theo đuổi được em rồi. Triệu Ngô cảm thấy bạn trai mình ngố quá, cô nhìn vào đôi mắt anh, mím môi bật cười, ngày mai nói cho bố mẹ biết tụi mình yêu nhau rồi đi. Đồng tử của Thẩm Tuyển Ý lập tức giãn ra, cô cố ý bĩu môi, không muốn à, anh rít lên, hơi hoảng loạn thu tay về cào cào đầu, liệu chú với gì có không hài lòng về anh không nhỉ? Triệu Ngô còn chưa kịp nói gì, anh lại vỗ đùi, nói rất chém đinh chặt sắt, chắc chắn là không thể rồi. Anh Hoàn, hảo thế này, làm gì có ai không thích anh? Triệu Ngô, những gì định nói đều bị anh nói hết rồi. Cô đẩy đầu anh một cái, nhảy xuống khỏi giường, mau uống sữa bò đi, uống xong thì đi ngủ. Thẩm Tuyển Ý cười ngây ngô gật đầu, đi tò tò theo cô tới cửa. Triệu Ngô đang vặn tay nắm cửa chuẩn bị ra ngoài thì bị anh ấn lên cửa. Nghĩ đến đầu hành lang bên kia là phòng bố mẹ mình, Triệu Ngô hốt hoảng hết lòng mề. anh thì lại chỉ cười tủm tỉm cúi đầu, hôn hôn lên môi cô như gà con mổ thóc, về sau ngày nào cũng phải hôn chúc ngủ ngon nhé. Triệu Ngô hừ một tiếng, lúc đóng phim không ở chung với nhau thì phải làm thế nào? Thẩm Tuyển Ý sửng sốt thâm trầm nói, đến lúc về hưu rồi. Triệu Ngô cười đấm anh một cái, nhân lúc anh đang thở vắn than dài, cô nhón chân hôn bẹp lên mặt anh cuối cùng mở cửa đi ra ngoài. Thẩm Tuyển Ý bay vào 10 giờ. Sáng hôm sau, ngoài Triệu Ngô ra thì Giang Lôi và Triệu Khang Ninh cũng không có thói quen ngủ nướng, mới sáng sớm họ đã nấu một bữa sáng thịnh soạn. Triệu Ngô bảo sẽ nói chuyện của hai người cho bố mẹ trên bàn cơm, nhưng lúc thật sự ngồi vào bàn đối diện bố mẹ cô lại cắn thìa sống chết cũng không mở miệng được. Mãi đến lúc sắp ăn xong bữa cơm, Thẩm Tuyển Ý quay đầu nhìn cô một cái, đột nhiên duỗi tay cầm lấy tay cô dưới mặt bàn. Triệu Ngô sợ tới mức giật nảy mình. Cô nghe thấy anh cười nói, chú gì con và Tiểu Ngô có chuyện muốn nói với chú gì ạ? Triệu Khang Ninh và Giang Lôi ngồi đối diện đều dừng đũa nhìn sang. Triệu Ngô trợn trừng mắt ngồi im thin thít, Thẩm Tuyển Ý mím môi, mở lời vô cùng nghiêm túc, con và Tiểu Ngô đang yêu nhau ạ, con sẽ dùng cả đời để yêu thương trân trọng em ấy, hy vọng chú gì có thể tin tưởng con ạ. Triệu Khang Ninh và Giang Lôi buồn cười liếc nhau, dường như chẳng hề ngạc nhiên về chuyện này. Triệu Khang Ninh xua tay bật cười, chú với gì con cười mở lắm. Bây giờ làm gì có thanh niên nào yêu đương cặp kè mà còn phải hỏi ý cha mẹ nữa, chuyện của hai đứa cứ tự quyết là được. Ông ngừng lời, niềm vui sướng không thể che giấu trào ra trên nét mặt, chú đã bảo hai đứa xứng lắm mà, nên yêu nhau từ lâu rồi mới phải. Giang Lôi cũng cười gật đầu, quan trọng nhất là phải thương yêu nhau. Thẩm Tuyển Ý không ngờ lại qua ải cha mẹ dễ dàng như vậy, anh mím môi quay đầu nhìn Triệu Ngô, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh kia rõ ràng đang nói, xem đi. Anh đã bảo là không có ai không thích anh mà, Triệu Ngô trộm cấu lên lòng bàn tay anh dưới mặt bàn. Ăn xong bữa sáng, đã đến giờ xuất phát ra sân bay. Chiều nay Thẩm Tuyển Ý còn có hoạt động ở Bắc Kinh, anh lo sáng sớm thế này cô lái xe lại buồn ngủ nên không để cô tiễn mình. Chào tạm biệt xong, anh lên taxi đi đến sân bay. Đây vẫn là lịch trình tư không công bố, anh đi lối VIP nhưng lúc lên máy bay anh lại bị tay nháy vốn đang canh me minh tinh khác chụp được. Ảnh lít Thẩm Tuyển Ý ở sân bay xong lưu được tuồn lên mạng nhanh như trong chóng. Vốn dĩ một tấm ảnh mờ toẹt ở sân bay cũng chẳng có gì đặc sắc, như bình thường thì sẽ chẳng gây xôn xao gì. Nhưng các cư dân mạng lướt topic đột nhiên nhớ ra tin tức được dò dỉ tối qua. Đạch, Thẩm Tuyển Ý ở thành đô thật luôn, trùng hợp à, hay là tối hôm qua anh ta tay trong tay cùng về trường cũ với Triệu Ngô thật nhỉ? Cái topic đã chìm xuồng lại được vớt lên. So với trước đây, đã có thêm rất nhiều cư dân mạng tin tưởng chủ thớt. Tình cờ gặp phải không chụp được ảnh, thì cũng phình phường thôi. Không có ảnh cũng không có nghĩa chuyện này là giả. Không thì phải giải thích chuyện hôm nay Thẩm Tuyển Ý đột nhiên xuất hiện ở thành đô thế nào đây? Ủa hai nhà này yêu ngầm gì mà trắng trợn táo bạo dữ cả dội vậy? Lấy đà để công bố chính thức hay gì? Rốt cuộc paparazzi đang làm gì thế, có thể chuyên nghiệp hơn tí nữa được không? Từ từ đã, cái anh gái sớm vào livestream gì gì ơi, có phải anh cũng nên bắt đầu chuẩn bị không nhỉ? Cách chương.